Thần y quý nữ, cưng chiều thất hoàng phi. Chương 184, người xứng làm cha ta. Góc truyện audio.com. Thiên lao, Quý Đông Minh đã chỉ còn nửa cái mạng, giống như một con cầu chết xúc ở trong góc. Quý Như Yên đến thiên lao, An Huyền ở một bên nói. Mấy ngày nay tuyết, phi muốn gặp Quý Đông Minh, tuy rằng không biết vì cái gì muốn gặp, nhưng ta đã ngăn nàng lại, không cho nàng tiến vào thiên lao một bước. Tội danh của Quý Đông Minh thánh thượng đã hạ ý chỉ. Giết chết cả nhà, không tha, ta đây phải đến quý phủ bắt người, tỉ tỉ cho người một canh. Giờ, Quý Như Yên gật gật đầu, tỏ ra mình đã hiểu. An Huyền thấy vậy phất phất tay, ý bảo thị vệ mở khóa cửa thiên lao. Lúc sau An Huyền đem thị vệ rời đi, để lại không gian yên tĩnh cho Quý Như Yên và Quý Đông Minh. Ngươi có gì muốn nói với ta? Chấm, Quý Đông Minh cặp mắt tràn đầy hận ý, ngươi ước gì ta chết? Có phải hay không, ngươi sống hay chết, cùng ta không liên quan. Quý Như Yên lạnh lùng trả lời, không phải nàng vô tâm vô phế, mà là nàng thật sự không có cách nào hòa nhã với Quý Đông Minh. Năm đó mẫu thân chết, nàng vẫn nhớ rõ đó là ban đêm. Giông tố không ngừng, nàng đau khổ cầu xin Quý Đông Minh, cầu hắn cứu nương, nhưng hắn lại bạc tình bạc nghĩa, ngay cả liếc mắt nhìn nương một cái, cũng không thể, càng không thể nói đến xem nàng khóc lóc kể lể. Quý Đông Minh đột nhiên nở nụ cười, ta biết ngươi hận ta, ánh mắt của ngươi có hận ý ta cũng nhìn được. Ngươi muốn ta tới, chỉ để nói những lời vô nghĩa này sao? Thời gian của ngươi không nhiều lắm. Ta nghe Trường An Hậu nói, thánh thượng đã hạ ý chỉ, tịch thu tài sản giết cả nhà ngươi cùng Hà Thái Y tịch thu tài sản. Giết chết cả nhà, Quý Đông Minh hết hồn, hắn như thế nào cũng thật không ngờ. Chính mình, thuận lợi hơn 10 năm, nhưng lại rơi vào hoàn cảnh như vậy. Ngươi nói thánh thượng đã hạ chỉ, ta không nhất thiết phải lừa ngươi. Tin tưởng lúc này Trường An Hậu đã đến quý phủ bắt người. Quý Như Yên vẻ mặt bình tĩnh, nhẹ nhàng nói ra tình thế của quý phủ hiện giờ. Không, không thể, Quý Như Yên ngươi đừng quên, ngươi cũng mang họ Quý. Quý Đông Minh đột nhiên đứng lên, vọt tới trước mặt nàng, hai tay gắt gao bám trụ lên vai nàng, ánh mắt có tia phẫn nộ. Quý Như Yên lạnh lùng nhìn hắn một cái, ta mang họ Quý, thật sự là, chuyện nực cười nhất thiên hạ. Xin hỏi quý đại nhân ngươi đã từng một, khắc xem ta là nữ nhi chưa? Theo như ta biết, từ lúc ta sinh ra, ngươi, không một lần tiến vào Thiên Xương Viện, cho dù muội muội sinh ra, nương mất quá nhiều máu mà chết, ngươi cũng không rơi bất kỳ một giọt nước. Mát, một năm sau khi nương mất, ta chỉ có 6 tuổi, sau tuổi lại bị, ngươi cùng Kỳ Di Nương làm cho rời đi quý phủ, thậm chí Kỳ Di Nương còn thuê sát thủ muốn lấy tính mạng của ta cùng muội muội. Điểm này ngươi, không biết sao, ngươi nói một chút, ngươi xứng làm cha ta. Thấy hắn vẻ mặt nhăn lại, Quý Như Yên ý cười mặt lạnh. Kia muốn nhìn, ngươi nói nguyên nhân chết hay không đối với ta cũng đều không liên quan, nếu như ngươi có nửa phần nói dối, ngươi cũng đừng nghĩ muốn bọn họ sống, nhớ kỹ. Ngươi nắm giữ tính mạng của bọn họ không phải là ta, mà là thánh thượng. Quý Đông Minh nghe vậy, tức giận mà không dám nói, bỏ qua ánh mắt, lời, nói kinh người phát ra, thiên sương chết vì Túy Diêm Hoàng, cách chương.